Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, vực sâu cố sự. Sở Ca nghe đến, bỗng nhiên có chút kỳ quái. Nếu như mọi người đều biết thần linh chân tướng, tại sao còn sẽ có nhiều người như vậy thành kính đi tín ngưỡng đây? Quy La lắc đầu một cái. Cũng không là tất cả mọi người đều biết. Trên thực tế, phần lớn cũng không biết những thứ này. Dù sao không phải là người người đều có một cái làm thánh nữ tỷ tỷ. Càng không phải người người đều có thể có cơ hội tiến vào Quang Minh Giáo hội thư viện tài liệu tra cứu. Hơn nữa, phần lớn cho dù có cơ hội đi tra cứu phỏng chừng cũng xem không hiểu. Dù sao không phải là người người đều biết chữ. Quy La trong miệng cái gọi là thánh nữ. Chỉ chắc là Kala rồi. Bất quá Sở Ca nhớ lại một cái ban đầu cái đó Kala một bộ thánh khiết bộ dáng. Thật đúng là rất phù hợp thánh nữ hai chữ này. Về phần biết chữ vấn đề, Sở Ca nhưng cũng không khó hiểu. Thế giới Akram mặc dù hắn chỉ đi qua hai lần, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại phi thường rơi ở phía sau. Phỏng chừng nếu so với thời trung cổ châu Âu mạnh hơn một chút, nhưng là khẳng định so với không được văn hóa phục hưng thời kỳ châu Âu. Hơn nữa bởi vì tôn giáo văn hóa mạnh mẽ quá đáng, người thế tục văn khẳng định hỏng bét rất. Sở Ca gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hắn lại hỏi một cái phi thường quan tâm vấn đề. Như thế Quang Minh Chi Thần bản thân là có phải có ý thức của mình đây? Còn là nói hắn chỉ có thể tiếp nhận lập giáo phái người cho nó thiết lập. Quy La lắc đầu một cái. Không có khả năng. Thần, O đều là giả tạo. Chẳng qua là mù quáng mà cuồng nhiệt tín ngưỡng chi lực thật sự ngưng tụ mà thành ảo ảnh mà thôi. Bọn họ biểu hiện ra sướng vui đau buồn. Thần thánh cùng đọa lạc. Cũng chỉ là tín đồ nội tâm chiếu mà thôi. Sở Ca lòng nói đây chẳng phải là cùng máy vi tính trình. Tự một dạng rồi hả? Nếu như vậy, an cho ám hiệu của mình lại là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp? Hay hoặc là, an muốn đạt được cứu rỗi ám chỉ? Cũng chỉ là bởi vì tín đồ của nó nội tâm của nàng khát cầu cứu chuộc. Cho nên nó mới cho mình như vậy ám chỉ. Đây chẳng phải là nói chính mình hoàn toàn không cần thiết đi quản an sự tình rồi hả? Nhưng mà ngay tại lúc này, một mực nghiêng tai lắng nghe tân cửu nương chợt đến một câu. Không, thần, O cũng không phải là giả tạo. Chúng nó có ý thức của mình và thiện ác tình cảm. Sở dĩ các ngươi cái thế giới kia thần dễ dàng như vậy thụ ảnh hưởng cùng thao túng. Là bởi vì chúng nó cũng không phải là nghiêm khắc trên ý nghĩa thần. Quy La nghe xong nhưng là một trận ngạc nhiên. Hử, ý của ngươi là? Tân cửu nương liền đem từng theo Sở Ca nói qua thần cùng linh phân biệt giảng thuật một lần. Cho nên thế giới các ngươi thần rất có thể chẳng qua là linh mà thôi. Bất quá số lượng nhiều như vậy linh, hơn nữa cường đại như thế, xem ra thế giới các ngươi tự nhiên cảm giác hoặc chi lực nhất định vô cùng cường đại. Sở Ca nghi ngờ nói, tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Vậy thì là cái gì? Quy La cũng là một bộ nghe quân dạy bảo biểu tình. Tân cửu nương cũng không giấu giếm. Cho hai người phổ cập khoa học một chút nguyên lai tại xứ lạ thế giới. Cũng có một chút linh tồn tại. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Những thứ này linh xuất hiện thường thường so sánh có quy luật. Chỉ có tại một chút đặc định mà phương mới phải xuất hiện. Có thể là một ngọn núi. Có thể là một con sông, có lúc là một cái tuyền, có lúc vẻn vẹn chỉ là một tảng đá. Những thứ này có thể sinh ra linh địa phương. Thường thường nguyên khí dư thừa. Đã từng có không ít tu đạo luyện pháp chi nhân muốn nhờ vào đó tăng cao tu vi. Nhưng mà những người này thường thường lấy tẩu hỏa nhập ma chấm dứt. Mỗi khi mọi người ở những khu vực này tiến hành minh tưởng thời điểm, thường thường sẽ cảm ứng được một cổ mênh mông ý chí. Cũng vì vậy rất khó ngưng thần tĩnh khí. Cái này cổ không giải thích được sức mạnh. Liền bị sửa đạo chi nhân xưng là tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Đến bây giờ cũng không người biết rõ cổ lực lượng này nguyên lý. Chỉ biết ở nơi như thế này dễ dàng hơn ban đầu tâm, linh. Đây chẳng phải là nói. thế giới của chúng ta tất cả đều bị tự nhiên cảm giác hoặc chi lực bao phủ rồi hả? Phải biết mỗi địa phương đều có thần linh tồn tại a. Cái kia Willa nói lấy chợt lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng. Thì ra là như vậy. Ta hiểu được. Hiểu được cái gì? Cái kia Willa vội vàng nói. Thật ra thì chúng ta cái thế giới kia cũng có ma pháp tồn tại. Ở trong chợ đen thậm chí có thể mua được đủ loại sách ma pháp cổ đại lưu truyền xuống ma pháp thư. Tịch, có phù thủy cùng nữ phù thủy có thể sử dụng ma pháp. Nhưng là những thứ này phù thủy cùng nữ phù thủy thường thường đều tà ác mà điên cuồng. Giống như người điên, sẽ làm ra đủ loại khủng bố mà chuyện đáng sợ. Cho nên vô luận là phù thủy vẫn là nữ phù thủy danh tiếng đều rất không xong. Ta mới từ phó bản lấy được ma pháp thời điểm, liền nhiều lần thiếu chút nữa bị làm thành nữ phù thủy bắt đốt chết. Sợ rằng cái này cũng là bởi vì tự nhiên cảm giác hoặc chi lực đang tác quái. Cũng còn khá ta học chính là phó bản bên trong ma pháp. Nếu không chỉ sợ cũng phải giống như những tên kia một dạng rồi. Willa lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Tốt giống như tựa như nhớ tới cái gì. Có lẽ ta biết tự nhiên cảm giác hoặc chi lực khởi nguồn ở đâu. Chắc là theo trong vực sâu mà tới. Thâm Uyên, ta chính là muốn hỏi ngươi đây. Trong thế giới các ngươi cái đó Thâm Uyên lại là chuyện gì xảy ra à? Willa lại làm một phen giải thích. Tại thế giới Akram vị trí trung tâm, có một cái hắc động lớn, sâu không thấy đáy, đen nhánh vô cùng. Mọi người hướng trong đó ngắm nhìn thời điểm, thường thường sẽ cảm giác được cái kia thâm trầm trong bóng tối có vô cùng một cổ đáng sợ ý chí. Tại lúc ban đầu trong ghi chép, Thâm Uyên cũng không có nguy hại gì. Thậm chí có nhân loại thôn cư ngụ ở Thâm Uyên phụ cận. Mọi người tình cờ phát hiện, trong vực sâu tản mát ra sức mạnh, có thể tăng cường lực lượng của nhân loại, tinh thần có thể năng lực, thúc giục tiềm năng của con người. Vì vậy rất nhiều học giả, thần bí học gia, rối rít bắt đầu nghiên cứu vực sâu sức mạnh. Một chút kỵ sĩ, võ giả còn muốn mượn vực sâu sức mạnh tới làm bản thân lớn mạnh. Nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu, một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu theo trong vực sâu lan tràn ra. Bị cổ lực lượng này lây người, thường thường trở nên điên cuồng, tràn đầy công kích tính. Hơn nữa thường thường trở nên lực đại vô cùng, thỉnh thoảng có nào đó dị năng. Cổ lực lượng này còn có đáng sợ lây truyền lực. Mấy trăm năm qua cổ lực lượng này càng ngày càng lớn mạnh. Thế cho nên Thâm Uyên chung quanh địa khu mọi người rối rít di chuyển thoát đi. Nhưng mà vực sâu sức mạnh lại cũng không ngăn cản tản ra. Những thứ kia bị Thâm Uyên cảm giác mạnh mẽ nhiễm người cũng không có chết đi như thế. Ngược lại tụ tập với nhau. Ngoan cường sống sót. Không ngừng tấn công nhân loại chung quanh thành bang. Mục đích của bọn họ là muốn để cho cả thế giới đều rơi vào vực sâu trong sức mạnh. Những thứ này bị Thâm Uyên sức mạnh ăn mòn tâm trí người thường thường vô cùng cường đại. Hơn nữa trên người bọn họ mang theo Thâm Uyên chi lực. Quân đội loài người thường thường rất khó ngăn cản, không phải là bị giết chết, chính là bị lây nhiễm. Có thể nói, Thâm Uyên chính là thế giới Akram địch nhân đáng sợ nhất. Cũng còn khá có một cái được gọi là Thâm Uyên người giám thị tổ chức. Bọn họ chính là ban đầu những thứ kia nghiên cứu Thâm Uyên lực lượng người đời sau. Bọn họ nắm giữ một loại khống chế Thâm Uyên chi lực phương pháp. Có thể ở một mức độ nào đó sợ bị Thâm Uyên ăn mòn. Đồng thời có thể mượn Thâm Uyên chi lực phát huy ra to chiến đấu lớn lực. Bọn họ đem Thâm Uyên chi lực ngưng tụ thành được gọi là Thâm Uyên con dấu đồ vật mang theo người. Tại lúc cần thiết sử dụng đạt được lực lượng cường đại. Bọn họ ngoan cường cùng Thâm Uyên phái ra Thâm Uyên kẻ gieo rắc tiến hành chiến đấu. Bất quá những thứ này Thâm Uyên người giám thị kết quả thường thường so sánh thảm. Bởi vì qua nhiều năm tháng tiếp xúc Thâm Uyên chi lực. Lúc còn trẻ cũng còn khá. Một khi lớn tuổi, tâm trí suy yếu, liền sẽ rất dễ dàng bị Thâm Uyên hoàn toàn khống chế. Lâm vào điên cuồng. Cho nên Thâm Uyên người giám thị thường thường sẽ ở bước vào cao tuổi trước tự sát. Thâm Uyên con dấu. Trong tay của ta thật giống như có một cái. Người giúp ta xem một chút. Sở ca nói lấy. từ trong túi móc ra một cái màu đen thật là tốt giống như tiền xu một dạng đồ vật. Đây cũng là hắn theo ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện bên trong đánh được một cái vật phẩm đặc biệt. Thâm uyên con dấu, vật tiêu hao, sử dụng, khiến cho ngươi đạt được đến từ vực sâu hắc ám lực lượng. Kéo dài 24 giờ. Vật phẩm giới thiệu, một khối màu đen vật phẩm kỳ lạ, tích chứa trong đó đến từ vực sâu lực lượng cường đại. Cái kia Uy La thấy sắc mặt ngưng trọng. Không sai, chính là cái vật này. Vật này ta cũng từng ở một cái trên người Thâm Uyên tán bố giả thấy qua. Có thể là theo Thâm Uyên người giám thị trên người lấy được đi. Nó quả thật ẩn chứa một tia Thâm Uyên sức mạnh. Bất quá nếu là trong phó bản lấy được, hẳn là sẽ không để cho ngươi lâm vào điên cuồng. Bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng thật là tốt. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.